nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Đúng, chính là cái cảm giác này. Này đèn đỏ sáng ngươi thì như thế nào? Lộ Nhất Phương đi tới Tony trước mặt, có chút tò mò hỏi. Gặp cưỡng chế biến thành nguyên hình. Tony nói xong cũng đã giải trừ huyết một bên áo giáp. Sau đó vội vàng chạy đến một lần nhặt lên rơi xuống ba lô. Thư thư phục phục bắt đầu tiến hành nạp điện. Đương nhiên đồng thời ở nơi này, Tony cũng bắt đầu phiên xem ra thật vất vả được tư liệu này, tựa hồ là này một phần lúc đầu Extremis thí nghiệm báo cáo tư liệu. Tony vẻ mặt hiển lộ ra vẻ thất vọng. Tuy rằng phần tài liệu này mặc dù đối với Extremis hội nghiên cứu có, nhưng Tony càng muốn vẫn là rất nhiều liên quan với Mandarin. Cho ta đi, người phân tích không ra món đồ gì, vậy hãy để cho người chuyên nghiệp đến đây đi. Lộ Nhất Phương móc ra điện thoại di động, đem những tài liệu này toàn bộ chụp ảnh, gửi đi cho ở SHIEL, de Cushion. Mà sau 5 phút, Cushion liền phát tới, Nhất Phương, căn cứ ngươi phát tới những tài liệu này, tìm tới một cái nghi ngờ Mandarin căn cứ địa phương. Các ngươi hay là có thể đi tra nhìn một chút, căn cứ tình báo, cái trụ sở kia xem ra cũng không có bỏ đi dấu hiệu. Nếu như là như vậy vậy thì không thể tốt hơn. Đem tọa độ phát cho ta đi. Lộ Nhất Phương nói xong, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng lại truy hỏi một câu, Fury đã cùng Phó Tổng thống Tiên Sinh từng gặp mặt sao? Fury cục trưởng đang cùng Phó Tổng thống Tiên Sinh tiến hành đàm phán. Bởi vì đã cùng Academy City từng có tiếp xúc quan hệ, Phó Tổng thống Tiên Sinh đối với SHIEL đề thái độ xem ra không sai. Tin tưởng lần này nói chuyện gặp hữu hiệu đánh vỡ lập tức cục diện khó xử. Nghe Cushion, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Fury nhưng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Lần này tự thân xuất mã, khẳng định đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Người vẫn được không? Cushion đã đem địa chỉ phân phát. Mà hiện tại liên quan với cái này địa chỉ đối với ngươi vừa là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Lộ Nhất Phương quay đầu lại nhìn Tony nói rằng, tin tức tốt là địa điểm ở Miami, vì lẽ đó không cần chạy đến vùng Trung Đông Bắc Phi những địa phương kia đi tìm Mandarin. Nhưng tin tức xấu, khoảng cách này đối với ngươi bây giờ thật giống cũng không đủ thân thiện. Được rồi. Trải qua tính toán, nếu như muốn thu được đến Miami năng lượng, ta ít nhất phải sung một ngày điện. Tony âm thanh có chút bất đắc dĩ. Hết cách rồi, coi như là cái chấn nhỏ này đường dây cao thế, đem so sánh Arc Reactor tới nói cũng quá bé nhỏ không đáng kể. Hắn cần cao hơn nữa hiệu quả sung năng phương thức, hiệu suất cao. Lúc này Tony đột nhiên nhớ tới hắn cùng Thor lần đó không quá thân thiện giao chiến trải qua. Liền Tony vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương, ta nhớ rằng Thor có thể làm được sự tình. Người như thế cũng có thể làm được tới. Người là nói cái này sao? Lộ Nhất Phương tay một chiêu. Trên trời liền nhanh chóng ngưng tụ ra một đám mây đen. Đồng thời từng đạo tia chớp ở trong lôi vân phun trào lên. Không, cái này quá kịch liệt. Ta cảm thấy vẫn là ở ôn nhu một điểm tốt. Lúc trước thần sấm cái kia một cây búa tuy rằng cho chestplate sung 400% năng lượng, nhưng đối với áo giáp bản thân cũng tạo thành không ít hư hao. Mà hiện tại Tony cùng áo giáp hòa làm một thể, vì lẽ đó hắn có thể không dám mạo hiểm tới đây sao lập tức. Vậy dạng này tổng được chưa? Lộ Nhất Phương nói duỗi ra một ngón tay, một cái nho nhỏ điện tương bóng ngưng tụ mà ra. Sau đó điểm ở Tony trên người. Đúng, chính là cái cảm giác này. Làm Lộ Nhất Phương chế tạo siêu cường điện lưu tràn vào Tony trong cơ thể, Tony thân thể run lên, liền theo bản năng rên rỉ một tiếng, ta nghĩ ta đã bắt đầu thích ứng cái cảm giác này. Người có thể thử ở điều cao hơn một chút, người có thể làm được sao? Người lời kịch rất sao có thể lại gây gâu một chút sao? Lúc này Lộ Nhất Phương đã đầy đầu hắc tuyến. Xin lỗi, hiện tại ta đã cùng áo giáp hòa làm một thể. Vì lẽ đó loại sức mạnh này cuồn cuộn không ngừng tràn vào thân thể cảm giác thực sự là nha. thật thoải mái tương đương. Nhất Phương chủ tịch, Stark tiên sinh, ta đã đem những người kia an toàn sơ tán rồi. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ con nhện nhỏ dùng tơ. Nhện đãng trở về. Sau đó liền nghe được này Seri gay gâu lời kịch, các ngươi đang làm gì? Ta có phải là đến không phải lúc? Không loại chuyện đó, ngươi tới thật đúng lúc. Bên này cũng vừa thật quyết định. Lộ Nhất Phương đứng lên, vội ho một tiếng nói rằng, này, đừng ngừng a, ta liền kém một chút liền đầy. Ngươi có biết hay không ta có ép buộc chứng a? Tony cũng bỏ lên. Một mặt bất mãn nói, ít nói nhảm tương đương. Lộ Nhất Phương trên tay vào lúc này ngưng tụ ra một cái sấm sét roi dài, trực tiếp đánh ở Tony trên người. Ồ tương đương, rốt cục được rồi. Tony theo bản năng rên rỉ một tiếng, ta cảm giác mình đã tràn ngập sức mạnh. Mà, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương bất giác run lên một cái. Không thể không nói Whiplash Ivan Vanko lúc trước chết quá sớm. Bằng không nếu để cho hắn hiện tại gặp phải Tony, như vậy tình cảnh nhất định rất triết học đi. Hắn đã có thể não bù ra hai người lúc chiến đấu. Tony không ngừng mà hô to. Dùng sức, đánh người đều không khí lực. Còn không thấy ngại nói là khắc kim. Đương nhiên Lộ Nhất Phương chỉ là cảm giác thấy hơi khó chịu. Mà thôi, nhưng lúc này con nhện nhỏ chịu đến vào thẳng kích có thể to lắm hơn nhiều. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhìn thấy gì không nên nhìn thấy sự tình. Trước mắt hai vị này, một cái là hắn sùng bái học viện truyền kỳ học trưởng, một cái nhưng là hắn kính nể nhất siêu anh hùng. Nhưng ngay ở vừa một sát na kia, con nhện nhỏ rõ ràng cảm giác được trong lòng mình có món đồ gì đổ nát. Không thể, nhất định là ta theo Deadpool lão sư thái lâu, chịu đến Deadpool lão sư ảnh hưởng mới gặp sản sinh một ít đáng sợ liên tưởng. Không sai, tuyệt đối chính là như vậy. Đây tuyệt đối không phải lái về học viện xe. Như vậy hiện tại, là thời điểm đi tìm Mandarin tính sổ. Tony cầm nắm đấm, lúc này thân thể tràn ngập sức mạnh hắn. Đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm người phát tiết một hồi. Chờ một chút, ở Tony cùng Lộ Nhất Phương đồng thời bay đến không trung thời gian. Con nhện nhỏ đột nhiên vào lúc này hô, Nhất Phương chủ tịch. Stark tiên sinh. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Tiểu Parker, nếu như đây là ở khai phái đúng, như vậy ta rất tình nguyện mang ngươi cùng đi. Nhưng hiện tại muốn đi ứng phó, không phải là một cái ăn mặc đại hồng miên áo giữ lại trường dâu bạc lão nhân. Vì lẽ đó ta rất đáng tiếc. Tony than buông tay quay về con nhện nhỏ nói rằng, những này ta đều biết, nhưng ta muốn nói ta đã không phải một đứa bé. Hơn nữa ta cũng có đầy đủ bảo vệ sức mạnh của chính mình. Vì lẽ đó mang tới ta đi. Nói không chắc ta có thể giúp đỡ bận bịu đây. Lại như trước như thế. Stark tiên sinh, con nhện nhỏ cởi mặt nạ. Dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Stark. Ngươi đây là muốn gây nên ta áy náy sao? Tony cùng con nhện nhỏ đối diện, tiểu Parker. Ngươi là một đứa trẻ tốt. Chính vì như thế, ta mới không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Nhiệm vụ của ngươi hẳn là buổi tối bồi người nhà vượt qua cái này đêm Noel. Sau đó khỏe mạnh làm Spider-Man. Có cơ hội ta sẽ tìm đến ngươi. Nhà ta nhà kho thả máy thu hình. Nhìn thấy Tony không hề bị lay động, con nhện nhỏ lập tức chuyển biến phương pháp. Thật sao? Nông thôn nhà kho tựa hồ yêu thích làm như thế. Nhưng này theo ta chờ chút. Máy thu hình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Tony con mắt lập tức gắt gao dán mắt vào con nhện nhỏ. Mà con nhện nhỏ cũng không chút nào yếu thế cùng Tony đối diện. Mấy giây sau khi, Tony rốt cục thua trận, được rồi. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi là một cái cần bị chặt chẽ quản giáo xấu tiểu tử. Hắn là các ngươi dị năng học viện học sinh. Mà ngươi lại là hắn gia nhập cái kia cái gì bất lương xã đoàn hội trường. Vì lẽ đó ngươi không dự định quản hắn sao? Lúc này bất đắc dĩ Tony không thể làm gì khác hơn là cầu viện với một bên Lộ Nhất Phương. Dị năng học viện, xưa nay đều là cổ vũ ở thực tiễn bên trong tìm tòi dị năng. Lộ Nhất Phương than buông tay, cười nói, coi như là như vậy. Thật là làm sao dẫn hắn đi Miami, Nơi này cũng không có máy bay. Lẽ nào để ta mang theo hắn phi sao? Này này, hai người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Đây là một cái ý đồ xấu. Ta sẽ không. Sau 5 phút, đi tới Miami không trung. Một cái cục sắt vụn cao tốc bay qua. Mà ở trên lưng của hắn, còn cưỡi một cái mặt nạ thiếu niên. Lúc này chính đón gió hưng phấn hô to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.